Cung nữ đấu tranh hàng ngày, chương 44, nhút nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu nữ nhân, Tần Phong biểu tình nhu hòa trước nay chưa từng có. Quên đi, rốt cuộc mang thai hài tử của hắn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, sủng ái là được. Khóe môi Lăng Hoan nhếch lên, nàng thật sự cao hứng. Tần Phong đến Như Lan cung đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là thái độ chân chính của Tần Phong. Hiện tại nàng cô lập vô viện, hoàng đế sủng ái chính là lá bài tẩy lớn nhất của nàng. Có Tần Phong nhìn chằm chằm, những người muốn xuống tay với nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ngày ngày làm bạn, ngày sau đứa nhỏ sau khi sinh tự nhiên càng được Tần Phong coi trọng, tình cảm cũng tốt hơn. Đời này, nàng muốn đem thứ tốt nhất cho hài tử của nàng, tất cả đồ đạc thuộc về hắn, nàng đều sẽ giúp hắn đòi lại. Nhìn Lăng Hoan cười đến ngây thơ, trong lòng Tần Phong khẽ động, hắn nhịn không được cầm tay nàng nhẹ nhàng vuốt về e, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương, cơ hồ mềm mại. Nhẹ nhàng nắm lấy tay mềm mại trơn trượt, Tần Phong nhịn không được đưa tay ôm Lăng Hoan, hơi dùng sức ôm cô lên đặt lên đầu gối. Lăng Hoan lại bởi vì động tác của hắn mà đỏ mặt. Tần Phong ở khoảng cách gần như thế mới phát hiện, da thịt của tiểu nữ nhân trước mắt cơ hồ muốn mềm mại ra nước. Càng khó có được chính là, trên mặt nàng không có nửa điểm son phấn, hoàn toàn là khuôn mặt thật, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Trong hậu cung, Huyền Phi lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng so với tiểu nữ nhân trước mắt này, Huyền Phi có chút không đủ nhìn. Tần Phong tự hỏi mình cũng không phải là người thích sắc đẹp, nhưng đối mặt với tuyệt sắc khuynh thành như thế trước mắt, cũng nhịn không được có chút động tâm. Hoàng thượng, Lăng Hoan hơi cúi đầu, lộ ra cổ thon dài trắng nõn. Ừ, thanh âm Tần Phong khàn khàn, nhìn chằm chằm vào vẻ trắng nõn kia, hơi có chút thất thần. Lăng Hoan kỳ thật có chút khẩn trương, hiện tại cô mang thai đã hơn 5 tháng, thái y nói không sao, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi. Có lẽ là nhìn ra Lăng Hoan khẩn trương, Tần Phong bình tĩnh lại, thanh âm hơi khàn khàn nói. Đừng sợ, trẫm sẽ không làm gì ngươi. Lăng Hoan thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt nhỏ bé một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Tần Phong bị biểu tình của cô bật cười, tức giận gật đầu mũi Lăng Hoan vểnh lên, nói, nàng có biểu tình gì vậy, trẫm còn chưa đến mức đói không chọn ăn, nữ nhân trong hậu cung không phải là nghĩ hết biện pháp giữ hắn lại sao. Nhớ lúc trước Đức Phi lúc mang thai chịu đựng, bụng 8 tháng tuổi đều hận không thể ngày ngày chiếm lấy hắn, cũng chỉ có tiểu nữ nhân vô lương tâm này sẽ đuổi hắn ra ngoài. Lăng Hoan ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói, thiếp là sợ sẽ tổn thương hài tử. Trong lòng Tần Phong ấm áp, cười trêu chọc cô nói. Thái y không nói cho nàng biết qua 3 tháng là được sao? Làm cha của hai đứa nhỏ, đối với chuyện này Tần Phong này thập phần rõ ràng. Thái y nói rồi, bất quá, Lăng Hoan chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến mức muốn đốt lên, thanh âm như muối. Nhưng là thiếp vẫn sợ, lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn chậm? Lăng Hoan xấu hổ vùi đầu vào trong ngực hắn, qua nửa ngày, mới buồn bực nói. Nghĩ, thanh âm nhỏ đến mức Tần Phong cơ hồ không nghe thấy, chỉ thấy lỗ tai xấu hổ đến đỏ bừng của nàng. Tần Phong rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng cười buồn bực, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lăng Hoan, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp làm mẹ của hài tử rồi, còn thẹn thùng như vậy, được rồi. Ngày sau trẫm sẽ đến thăm ngươi nhiều một chút. Và đứa trẻ, hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Dương Cửu tiến vào nhắc nhở, Tần Phong lúc này mới đứng dậy rời đi. Lăng Hoan đưa người đến cửa, lúc này mới trở về uống một ngụm nước linh tuyền, trái tim vừa mới kịch liệt nhảy lên mới chậm rãi hòa hoãn lại. Cách chương.